Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, Địa Long Vương. Dương Úc San cười nói, như thế thì biến thành người máy. Tô Tranh nói, người máy cũng là người a. Dương Úc San, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nàng không biết nên làm sao phản bác. Người máy xác thực cũng là người tới. Hai nữ một bên giết quái một bên nói chuyện phiếm. Có thể nói là thanh nhàn không thôi. Tô Dương cùng Long Thỏ Thiên Thiên một hàng thì vô cùng bận rộn. Long Thỏ cần hấp dẫn hỏa lực toàn lực phát ra. Thiên Thiên cần chiếu cố đoàn đội. Tô Dương cũng đang toàn lực phát ra. Bọn họ đều muốn tận khả năng lính bảo an địa phương ở nhiều người hơn. Dạng này ở sau đó đoàn đội trong chiến đấu liền sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Trọn vẹn giết nửa giờ, một đoàn người rốt cục nhìn thấy cái thứ hai thủ quan boss. 80 triệu máu, ba cái mạng, giết vẫn là vô cùng cố hết sức. Địa Long Vương là cấp 100 tử cấp hy hữu boss. Nhìn lấy tựa như một đầu đại thần lằn, hình thể thập phần lớn lớn, khoảng chừng dài 8-9 mét hơn 10 mét bao quát, nằm sấp trên mặt đất tựa như một tòa núi nhỏ. Giống, kịch liệt tiếng gầm gừ tuyên cáo boss chiến bắt đầu. Nhìn đến Tô Dương một đoàn người về sau, Địa Long Vương đằng đằng đằng địa chạy tới. Há miệng cũng là một đoàn rực liệt hỏa cầu, hướng về phía trước nhất Long Thỏ oanh tạc tới. Long Thỏ đều không trốn tránh, trực tiếp đụng tới, oanh. Hỏa cầu nổ tung đánh vào con thỏ trên thân, hơn 2.000 điểm thương tổn căn bản là có thể bỏ qua không tính. Tại Long Thỏ 5-6.000 điểm phòng ngự lực dưới, Địa Long Vương công kích rất khó đối nàng tạo thành so sánh lớn thương tổn. Long Thỏ ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã xông lên phía trước nhất. Rất nhanh cùng Địa Long Vương đụng vào nhau, tất cả MT đuổi theo, đem boss vây quanh. Bất bại chiến thần ra lệnh, hắn tính cả bất thôi đại phượng bọn người cấp tốc xông lên, đem boss bao bọc vây quanh, không cho nó đi ra ngoài. Giống, bị 10 cái MT vây quanh về sau, Địa Long Vương động tác nhận hạn chế, nó tức giận rít gào lên lên, bỗng nhiên bầy chuyển động thân thể đạp động bốn trào, đem hướng dẫn tổ mấy cái MT đều cho đạp bay. Để phòng ngự tư thái trên đỉnh, nhanh nhanh nhanh, bất bại ma thần lớn tiếng gào thét, cửa này nhất định phải hạn chế Địa Long Vương hành động. Nếu để cho nó lao ra khỏi vòng vây, tên này liền sẽ chạy loạn khắp nơi đi loạn. Hàng sau cung tiễn thủ thương pháo sư pháp sư cùng mục sư tất nhiên sẽ bị uy hiếp. Bị đá bay MT lập tức chạy tới, giờ trọng thuẫn đâm vào boss trên thân. Muốn cho tên này ổn định một chút, đáng tiếc Long Vương khí lực quá lớn, thân thể khổng lồ bãi xuống phía dưới. Lúc này có mấy cái MT bị quét bay, bất bại chiến thần quát nói, thử nghiệm đi ngăn cản, khác đứng ở nơi đó không hề làm gì. Địa Long Vương va chạm tốc độ rất chậm, chỉ cần dùng tâm, khẳng định có thể thành công phong cản. Keng, Địa Long Vương cúi đầu va chạm. Long Thỏ huy kiếm phong cản, thành công, Địa Long Vương bị bức về đi dẫn đến toàn bộ thân thể đều cứng ngắc. Tốt lắm, bất bại chiến thần lớn tiếng tán thưởng, còn lại mấy cái MT cũng ào ào lên tiếng gọi tốt. Long Thỏ cười trừ, toàn lực phát ra, giống, Địa Long Vương vô cùng táo bạo, đạp động móng vuốt khắp nơi đá lung tung. Long Thỏ cùng nó MT toàn lực phong cản, một đám MT bên trong. Kỹ thuật tốt nhất tự nhiên là Long Thỏ, nàng vẫn là dùng kiếm cản. Cái này so dùng thuẫn cản khó nhiều, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ chưa từng sai lầm qua. Bất bại chiến thần kỹ thuật cũng rất tốt, ngăn cản phương thức là dùng đao cản, đến mức người khác còn kém rất nhiều. Phong cản xác suất thành công không cao lắm, bất quá tại một đám MT toàn lực phong cản phía dưới. Địa Long Vương không cách nào xông phá phòng tuyến, bị một đoàn người gắt gao vây ở bên trong, chỉ có thể bị động bị đánh. Có một chút so sánh khiến người ta phiền. Địa Long Vương này có thương tổn bắn ngược. Một đám DPS đánh tới đánh lui phát hiện mình lượng máu càng ngày càng ít. Vì phát ra, bọn họ đành phải uống xong siêu cấp bình máu. Long thỏ phát ra cao, 10% hút máu có vẻ như đều không đủ. Tối thiểu 30% thương tổn bắn ngược đánh ở trên người nàng, để cho nàng lượng máu rơi xuống vô cùng lợi hại. Còn tốt có siêu cấp bình máu, nàng cũng không cần vì chính mình lo lắng. Nhưng là, nàng cũng không dám thả phóng đại chiêu, sợ một cái đại chiêu đi xuống boss không chết mình bị đạn chết. Tô Dương cũng không dám phóng thích đi săn tiêu ký. Nếu để cho boss treo lên đi săn tiêu ký, một tiễn đi xuống hắn khả năng liền bị bắn ngược chết. Bởi vì bắn ngược thuộc tính tồn tại, mọi người không dám làm càn phát ra, cho nên cái này phân đoạn tiếp tục thời gian hơi dài. Sau 20 phút, Địa Long Vương thứ nhất ống máu bị đánh hư không, thứ hai ống máu bắt đầu. Địa Long Vương biến đến càng thêm táo bạo, toàn bộ thân thể khắp nơi đụng vào chỗ bầy, làm cho mấy cái MT đều bị đụng bay ra ngoài. May ra Long Thỏ cùng Bất Bại Chiến Thần đầy đủ ra sức, đem Địa Long Vương trùng kích thành công chặn lại, đến mức trận hình không có bị tách ra. Đối mặt da dày thịt béo Địa Long Vương, chỗ khảo nghiệm vẫn như cũ là đoàn đội phát ra, như là phát ra không đủ, rất có thể đối Địa Long Vương tạo thành thương tổn còn so ra kém nó hồi máu. Cho dù không có Tô Dương, đoàn đội phát ra cũng là đầy đủ, như là Tô Tranh, Ma Thần, Minh Nguyệt một hàng, các nàng đều là thật sự bạo lực DPS, chỉ cần hàng phía trước gánh vác được, các nàng thì có thể đánh ra đầy đủ cao thương tổn. Đương nhiên, có Tô Dương Long Thỏ về sau, giết Địa Long Vương tốc độ thì biến đến càng nhanh, nửa giờ không đến, Địa Long Vương thứ hai ống máu bị đánh hư không, thứ ba ống máu rất nhanh tới. Cứ việc Địa Long Vương biến đến càng nóng nảy, nhưng nó vẫn như cũ không cách nào công phá Long Thỏ một đám MT hoàn mỹ phong cản. Bất Bại Chiến Thần kỹ thuật tự nhiên là đẹp như hoa, Long Thỏ phong cản kỹ thuật cũng để cho người tán dương. Tuy nhiên không thể miss rơi Địa Long Vương tất cả công kích, nhưng cũng có thể thành công cản rơi đại bộ phận. Không tiêu nửa giờ, Địa Long Vương thứ ba ống máu lại bị đánh hụt. Bất Bại Chiến Thần phụ trách mở dương, thu hụt rất tốt, mở ra sập cái hoàn mỹ tử. Tiến độ, tiếp tục xuất phát, cửa thứ ba, Hỏa Diễm Long Vương, mang tâm tình kích động. Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước xông tới, cửa thứ ba cũng không có tiểu quái, cho nên mọi người vô cùng an toàn địa đi vào hồ dung nham bên cạnh. Hỏa Diễm Long Vương thì ở tại trong nham tương, giống, kịch liệt gào thét theo dung nham chỗ sâu truyền ra. Hoa một tiếng, màu đỏ dung nham bọt nước ngút trời. Tiếp lấy liền có một đầu thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa rực long theo trong nham tương bay ra, mang theo khí thế khủng bố hướng Tô Dương một đoàn người xông lại. Ầm ầm ầm ầm rầm rầm rầm. Hồ dung nham phát sinh liên tiếp kịch liệt tiếng nổ mạnh vang, từng cơn sóng liên tiếp dung nham vọt lên, sau đó hóa thành màu đỏ thắm dung nham dòng nước lũ trùng kích tới. Tất cả mọi người theo sát ta. Bất Bại Chiến Thần lập tức ra lệnh, một đám người chơi hướng về Bất Bại Chiến Thần cấp tốc hội tụ tới. Ám ma hàng rào, Bất Bại Chiến Thần hét lớn một tiếng, lại là tay lấy ra hy hữu quyển trục xé nát. Trước mọi người mới nhất thời bị một tầng hắc ám màn sáng ngăn trở. Cuồn cuộn dòng nước lũ trùng kích tới, xuyên thấu màn sáng về sau vẫn như cũ đánh vào toàn thể tất cả thành viên trên thân. Nhưng thương tổn yếu bớt 50% về sau, bọn họ đã có thể thừa nhận được. Tất cả vũ em điên cuồng soát máu, lúc này mới đem tất cả mọi người tánh mạng cho bảo vệ tới. Bất Bại Chiến Thần sử dụng hy hữu quyển trục vô cùng chân quý, đây là vì đoàn đội chiến chuẩn bị. cũng chỉ có sử dụng loại này quyền trục mới có thể bảo vệ tất cả mọi người. Giống, Hỏa Diễm Long Vương gào thét, từ trên trời lao xuống, nó hình thể vô cùng to lớn, trọn vẹn tại 15 mét có hơn, là một đầu huyết hồng cấp boss, nắm giữ 120 triệu lượng máu, lực công kích 8.000 hai bên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.